Chương 571, New York chi chiến. Chúng ta làm sao bây giờ nhìn lên bầu trời ở trong mở ra cái hang lớn kia, còn có những cái kia chính cười phi hành khí từ lỗ lớn ở trong xuất hiện đủ thủy tháp người. Nạ Tạ Xạ có chút vô lực nhìn về phía sau lưng nước Mỹ đội trưởng. Chiến đấu đây cũng là chúng ta thân là chiến sĩ duy nhất có thể lấy làm nghe được Nạ Tạ Xạ. Nước Mỹ đội trưởng không khỏi trầm giọng nói ra, đây chính là binh sĩ cùng đặc công khác nhau. Mặc kệ cỡ nào lúc tuyệt vọng, nước Mỹ đội trưởng đều là sẽ không mất đi đấu trí. Chúng ta chưa hẳn không có phần thắng, chờ bằng nở tới liền lập tức nói cho ta biết. Mà vào lúc này, đột nhiên tại những người này trong thai nghe, cũng chuyển tới Tony sở tạc thanh âm. Chuẩn bị chiến đấu nghe được Tony, Natasha đã tỉnh táo lại hạ cậy bạc tờn, còn có nước Mỹ đội trưởng đều nghiêm túc nhìn hướng về phía trên bầu trời. Mà một bên khác sổ lúc này ngay tại thử nghiệm đi quan bế cổ mạch cũ bể máy móc, nhưng đáng tiếc cho dù là hắn bước sổ, đối vật này cu nở dê cơ hồ không có có bất cứ hiệu quả nào. Đang lúc hắn cảm giác thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Rồi ý thức còn là rất không tệ, lập tức vừa quay đầu, nhìn về phía người tới phương vị. Mà khi hắn thấy được người tới thời điểm, hắn không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì lúc này chính sau lưng hắn đi lên phía trước người không là người khác, chính là Hải, mà trong tay hắn còn cầm lộ kỳ quyền trượng. Là ngươi, Asgard địch nhân nhìn xem đi tới Hải, rồi vung lên bước sổ, sau đó nghiêm túc nói. Làm sao cha ngươi chưa nói với ngươi? Không muốn đối đi cờ hở vơ y ta sao nhìn xem sổ dáng vẻ, Hải khinh thường nở nụ cười, sau đó nói với hắn. Người cái này hỗn đản, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nghe được Hải cái này phách lối, rồi một mặt tức giận gầm nhẹ nói. Xác thực, tựa như là Hải nói như vậy, từ khi về tới Asgard về sau, Odin cố ý nói cho sổ không dưới 5 lần, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không nên đi treo chọc cái kia đánh bại đẹp giỏi ở người. Bởi vì Odin đã cảm giác được, gia hỏa này chỗ kinh khủng. 5 vạn sức chiến đấu có thể đánh nát địa cầu, 5 vạn sức chiến đấu tự nhiên cũng có thể đánh nát Asgard. Đối mặt loại này nhân vật cường hãn, chí ít hiện tại Odin là không muốn đi đối mặt. Thật đúng là phách lối đâu, nhìn xem sổ con vịt chết mạnh miệng dáng vẻ, Hải khẽ cười một cái, sau đó vung lên lỗ kỷ quần trượng. Trong nháy mắt một cô muốn so lỗ kỷ sử dụng lúc lớn rất nhiều sóng xung kích đông nhiên phát bắn ra ngoài. Trực tiếp đập vào sổ trên thân, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem sổ cho nện bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở sở tạc công nghiệp công ty dưới lầu. Sổ, tình huống như thế nào nhìn xem từ trên lầu đến rơi xuống sổ, nước Mỹ đội trưởng có chút ngoài ý muốn nói, vừa rồi sổ không đi quan bế máy móc dô y sao các ngươi địa cầu người kia tới dây rũa lấy từ trên mặt đất bò lên, rồi một mặt tức giận nói ra, bất quá hắn cảm giác được. Cái kia quyền trượng tại Hải trong tay cần phải so tại lỗ kỷ trong tay cường hãn nhiều. Người kia Hải mà nghe được sổ, lúc này còn tại giữa không trung hấp dẫn những cái kia cự long chú ý. Tony sở tạc đông nhiên nhớ tới sổ chỗ nói tới ai. Nghĩ đến nơi này, hắn cu nở dê đột nhiên hướng lên bầu trời ở trong bay ra ngoài. Quả nhiên hắn tại sở tạc đại lâu trên bình đài thấy được cái kia hắn thân ảnh quen thuộc. Này, đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta muốn cải biến một chút. Xác định đạo thân ảnh kia đúng là Hải về sau, Tony sở tạc thở phào một cái, ngựa khí trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Vì cái gì lần nữa đánh bay một cái đủ thủy tháp binh sĩ, nước Mỹ đội trưởng sở ti vở dô dơ không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì hắn tới chúng ta bây giờ nhiệm vụ là đi cứu giải bình dân cùng gây sự với lộ kỳ, đủ thủy tháp người giao cho hắn liền tốt đối bộ đàm nói một câu, Tony sở tạc liền trực tiếp bay về phía một bên khác, nơi này chiến đấu. Tại hắn nhìn đã kết thúc. Chiến tranh kết thúc mà lúc này một bên khác không thiên hàng không mẫu hạm bên trên, Nít Fuji nhìn xem xuất hiện Hải cũng không nhịn được đem miệng dương lên. Mặc dù Hải đối cái gì Adventure, hay là người địa cầu chết sống cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng nhìn, trước mắt hắn có vẻ như cũng không có muốn đổi một cái nơi ở ý tứ. Mà lúc này tại trên bình đài Hải, nhìn xem còn tại liên tục không ngừng từ lỗ lớn ở trong xuất hiện đủ thủy tháp người. Khinh thường hết lên bĩu môi, lực chiến đấu của hắn tham chắc khí đã hoàn mỹ trinh sát ra đủ thủy tháp người sức chiến đấu. So với người địa cầu tới nói đủ thủy tháp người đúng là rất mạnh, nơi này mỗi một cái đủ thủy tháp người sức chiến đấu đều tại 80 đến 100 ở giữa, mà con kia to lớn đại long, sức chiến đấu thì cao tới hơn 1.300, bất quá cũng chỉ có như thế. Điểm sức chiến đấu thôi, đừng nhìn cái kia đại long rất dọa người, nhưng kỳ thật cũng không phải là quá mạnh. 6 cồn vợ ở, cầu châu nghĩ đến cũng là, tại nguyên bản phim bên trong, Tony sở tạc nhẹ nhóm giải quyết một con, hụt nhẹ nhóm giải quyết hai con, ngay cả số đều thiêu chết hai con, loại vật này xác thực không phải quá mạnh, bất quá đối với Hải tới nói, thịt muối cũng là thịt, huống chi hắn cũng không cho rằng những này đủ thủy tháp người là con muối. Đương nhiên, tại chiến đấu lực bên trên, bọn hắn ngay cả con muỗi cũng không bằng, chẳng qua nếu như là chính nghĩa giá trị, hắc hắc, nghĩ đến nơi này, Hải trước đưa ánh mắt bỏ vào trong tay hắn quyền trượng phía trên. Cái quyền trượng này là Thạ Nổ làm, công dụng có hai cái, một cái là có thể làm thành vũ khí tầm xa đến dùng, đủ thụy tháp người ở trong liền có không ít người dùng loại này thương thức vũ khí, có thể viễn chiến, có thể cận chiến, uy lực không tầm thường. Bất quá so với đủ thụy tháp người kia đánh mấy lần liền phải bổ sung năng lượng trường thương, tùy tâm linh bảo thạch làm nguồn năng lượng hoạch tâm quyền trượng chí ít tại nguồn năng lượng phương diện là vô hạn. Bất quá loại kỹ thuật này tại Hải thoạt nhìn là rất thô ráp, căn bản là không cách nào hoàn mỹ phong thích tâm linh bảo thạch sinh ra năng lượng. Đánh cái so sánh, tỉ như nói tâm linh bảo thạch mỗi giây sinh ra nguồn năng lượng là 100 triệu, kia cái quyền trượng này phong thích ra nguồn năng lượng còn chưa đủ một, chênh lệch thật là quá lớn. Đương nhiên, cái quyền trượng này tác dụng chủ yếu nhất, kỳ thật vẫn là lợi dụng tâm linh bảo thạch lực lượng đến khống chế người, bất quá Hải đối với điểm này cũng không có hứng thú. Nhìn xem kia chính đang liều lĩnh quang mang quyền trượng, Hải tay QNZ trực tiếp thân đến tâm linh bảo thạch phía trên, theo cánh tay phải của hắn dùng sức, trong nháy mắt liền nghe được một trận ken két âm thanh, kia quyền trượng vậy mà tại Hải cự lực phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, mà tâm linh kia bảo thạch cũng bị Hải từ kia quyền trượng ở trong lấy xuống, nhìn trong tay cái này mai đại biểu cho sức mạnh tâm linh bảo thạch, Hải nở nụ cười. Không, ngươi vờ ơ y ma hủy quyền trượng là duy vừa quan bế cái thông đạo biện pháp, xong, địa cầu xong có thể là bị Hải tiếng cười đánh thức, nguyên vốn đã ngất đi Ezit xẻo vịt tiến sĩ cũng chậm chậm thanh tỉnh lại, bất quá tỉnh táo lại LN đầu tiên, hắn liền thấy kia đã bị Hải làm thành mảnh vỡ quyền trượng. Phát ra một tiếng hét thảm hôm nay ngồi sáng cơ về đất thủ, cho nên là đặt trước lúc phát, đoán chừng mấy ngày nay thời gian đổi mới cũng sẽ không quá ổn định đi. Bất quá đổi mới số lượng từ vẫn là sẽ không đi chệch.